Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Cút, Kiều Minh Húc thấp giọng nói. Anh đẩy cô ta ra, kéo chăn cắn chặt, cơ thể vẫn không ngừng co giật, ý thức cũng dần mê man. Lâm Ngọc sợ hãi dáng vẻ này của anh, vội mặc quần áo lại rồi chạy ra ngoài gọi cha mẹ cô ta. Chấm, không ổn rồi, gay rồi, Minh Húc xảy ra chuyện rồi. Chẳng phải chỉ uống chút thuốc kích dục thôi à, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Lâm Sảo Lâm lẩm bẩm đi lên tầng. Lúc ông ta nhìn thấy Kiều Minh Húc như một con thú bị nhốt nằm trên giường, cả người co giật vô cùng khó coi. Ông ta cũng sợ hãi. Chắc không phải liều thuốc của cha mạnh quá chứ? Hay là nước hoa gợi dục của Ngọc Ngọc nồng quá? Không đúng, ông xã, trông bộ dạng của cậu ta giống như đang động kinh vậy. Mẹ Lâm vẫn khá bình tĩnh, nhìn kỹ rồi nói, động kinh, ấy, đúng là dáng vẻ động kinh. Ngọc Ngọc, con quen cậu ta 10 năm rồi, chắc không phải con không biết cậu ta có bệnh này đấy chứ? Lâm Sảo Lâm quay đầu nhìn Lâm Ngọc, con không biết, chưa từng thấy anh ấy thế này bao giờ. Lâm Ngọc hoang mang hỏi, nên làm thế nào bây giờ? Chúng ta có cần đưa anh ấy đến bệnh viện không? Đưa đến bệnh viện, chắc cậu ta không muốn đến bệnh viện đâu. Lâm Sảo Lâm nhìn Kiều Minh Húc trên giường, đáy mắt toát vẻ âm u. Ông ta lấy điện thoại ra, quay video Kiều Minh Húc phát bệnh. Cha, cha muốn làm gì? Lâm Ngọc lo lắng hỏi. Không có gì, muốn quay lại bộ dạng chủ tịch Kiều sáng suốt oai phong của chúng ta động kinh thôi. Ha ha, Lâm Sảo Lâm cười gian. Cha, anh ấy sẽ tức giận đấy. Cha mau xóa đi. Lâm Ngọc muốn giật lấy điện thoại của ông ta. Ngọc Ngọc, con đừng có ngu ngốc nữa. Với chúng ta mà nói, cái này là vũ khí mạnh đấy. Lâm Sảo Lâm khiến trách con gái. Con biết tại sao 10 năm rồi mà con vẫn không thể có được cậu ta không? Chẳng phải là vì con ngốc quá, không có thủ đoạn gì cả đấy sao? Cha, cha, bệnh này sẽ lây sao? Lâm Ngọc hoảng sợ trước câu này của ông ta, căng thẳng hỏi, lây thì không lây, nếu là bẩm sinh thì có thể sẽ di truyền sang đời sau. Cũng có thể là thành bệnh sau khi chịu kích thích nào đó. Lâm Sảo Lâm võ vai con gái, nói, không sao đâu, chỉ cần cậu ta vẫn có tài sản mấy chục tỷ thì vẫn đáng để cho con kết hôn. Còn thật sự không chịu nổi thì ly hôn. Phí trợ cấp cũng không ít đâu. Cách chương.